Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, chương 850, ta lý giải đến đệ 5 tầng. 3.000 chữ, tổng cộng, 14 dạng tròn tuyết khối. Điều này đại biểu chính là tuyển ra đến rồi 14 hợp cách người. Làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy? Tình huống này quá không ổn. Lucia mới là người thắng lớn nhất. Nhìn tách ra bay ra tuyết khối, Lucia thượng tầng cũng có chút mộng vòng. Ta rõ ràng, một tên cao quản vỗ xuống bắp đùi. Băng tuyết nữ thần chỉ là tuyển chọn 14 người. Nói không chắc còn muốn tiến hành sàng lọc. Không, ngươi chỉ là nhìn thấy tầng thứ nhất. Còn có tầng thứ hai lý giải. Băng tuyết nữ thần tại sao không thể đem năng lực truyền thừa cho hơn 10 người? Ta cho rằng, một đám người mồm 5 miệng 10, rất nhanh sẽ phân tích đến tầng thứ 5 lý giải. Tuyết đoàn hướng về người được tuyển chọn bay đi sau. Đầu tiên là đem vây quanh ở băng tuyết bên trong, đón lấy ở phía dưới ngưng ra băng tuyết nền. Tuy rằng chỉ là hơn một thước không rất cao cái bàn, nhưng cũng so với người chung quanh chỗ cao không ít, rất là dễ thấy. Một tên dựa vào nền rõ rệt gần gián điệp vội vàng tiến hành quay chụp, đem bức ảnh trở lại quốc nội, mặc kệ có thể hay không được cái gì đột phá vào mở. Chính mình chí ít cũng phải nhận được một món tiền thưởng. Công lao bộ lên cũng có thể ghi lại một bút. Oanh, băng tuyết nữ thần toàn bộ hành trình không nói một câu. Ở nhìn tuyết đoàn hạ xuống sau, hắn thân thể cao lớn oanh xuất hiện rạn nứt, thân thể khổng lồ nếu như vỡ thành băng chùy rơi xuống trên đất. Tử thương khó có thể tưởng tượng. Hô, nhưng băng tuyết nữ thần tựa hồ cũng biết trực tiếp đổ nát hậu quả. Cuồng phong gào thét bên trong bông tuyết thân thể bị tước thành số lượng rất nhiều hoa tuyết. Bông tuyết đầy trời tuy rằng cũng nhiều đến khiến lòng người rất sợ hoảng. Có thể ở gió lớn ạt dưới bay xuống đến to lớn Moscow mỗi cái nội thành. Bay là tả ngược lại cũng sẽ không tạo thành cái gì tai họa. Theo băng tuyết tản đi, cuồng phong biến mất, băng tuyết nữ thần liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường. Xanh trắng bầu trời cực kỳ sạch sẽ. Có điều nhìn bị tuyển chọn 14 người, tất cả mọi người hô hấp đều tăng thêm lên. Những người này từ giờ trở đi đều là không bình thường đại nhân vật a. Ivizoni cảm thụ dưới chân băng tuyết nền cứng rắn, hầu như muốn đông lại cùng nhau, mí mắt chậm rãi mở. Một đoàn ngọn lửa nóng bỏng ở trong ngực hắn bị bỏng. Bị tuyển chọn, thân thể của hắn đánh bệnh sốt rét. Trong lồng ngực hỏa diễm hướng về toàn thân tuôn tới, đánh vào đại não, đón lấy cả người lại cũng không chịu nổi hướng về một bên lệch cũng. Tinh khí thần tích lũy đến mức tận cùng, Ivizoni thân thể vốn là hết sức yếu ớt, ở chớp mắt thả lỏng sau cả người liền văn chương trôi chảy. Cảm thụ có một tên chuẩn bị công cụ người ngã xuống, Mizuno trong lòng nhẹ nhàng xách một tiếng. Đáng tiếc bị vướng bởi thần linh tôn nghiêm, hắn không thể lại đem tên tiểu tử này đá ra đi. Đem 14 người mời đi, lại từ các, mỗi cái, bệnh viện điều đến chuyên gia cùng dược vật cho hiện trường phân phát xuống. Quan lớn bộ trưởng, cầm quần áo lên tuyết động vỗ xuống đi, sâu sắc hô thở ra một hơi. Hiện trường nhiều người như vậy, sau khi nên có không ít cảm mạo nóng sốt. Tuy rằng chính phủ bày ra một loạt chọn lựa phương thức đều không có phát huy được tác dụng, nhưng băng tuyết nữ thần ra tay hiệu quả càng tốt hơn. Mặc kệ cân nhắc đến tầng thứ mấy, sự kiện lần này đối với Lucia là 100% không hơn không kém lợi tin tức tốt. Nhìn chính phủ phái ra nhân thủ đem giữa sân 14 người mang đi, còn lại không có bị người được chọn trong mắt đều toát ra sâu sắc không cam lòng. Ai có thể nghĩ tới này chọn lựa sẽ đơn giản như vậy. Chính phủ quan chức đều vẫn không có tiến hành nói chuyện, liền bỗng nhiên bốc lên băng tuyết nữ thần đến tiến hành một hồi không tìm được manh mối thử thách. nếu như chính mình vừa nãy nhiều hơn nữa kiên trì một hồi, sự tình nói không chắc liền sẽ khác nhau. Không biết bao nhiêu người ở trong lòng rít gào không cam lòng. Cơ hội liền thả ở trước mắt nhưng không công trốn. Có điều lại phẫn nộ cũng vô dụng. Băng tuyết nữ thần thần tính siêu nhiên, kiên quyết sẽ không bởi vì mấy cái phàm nhân không cam lòng liền xoay chuyển niệm đầu. Này một hồi gần như toàn cầu trực tiếp chọn lựa đến đột nhiên. Đi cũng thập phần đột nhiên. Nhưng dù cho chờ đến Moscow chính quyền thành phố đem băng tuyết quét sạch sẽ, thần linh giáng lâm một màn ở thân lịch người tâm thần bên trong cũng không cách nào xóa đi. Bị nhân vật khủng bố từ giữa không trung nhìn xuống, sùng bái cùng khủng hoảng hỗn tạp ở cùng nhau, bay là tả tuyết còn ở Moscow bay. Trận này quái dị hoa tuyết dưới mỗi người đều mang theo không giống nhau tâm tư. Dị giáo a, dị giáo a, Moscow một tòa cổ xưa chính giáo trong giáo đường. Giáo chủ vô cùng đau đớn nhìn đoàn người khiếp sợ cùng ước mơ. Có một ít người dĩ nhiên quay về bầu trời chắp tay. Chắp tay cái gì? Cái gì chắp tay? Kê cái gì thủ? Dị giáo thần linh? Không, dị giáo quái vật đều đã biến mất rồi còn chắp tay. Bọn họ còn có thể xem như là thượng đế cừu con sao? Lão giáo chủ bị tức thổi râu mép trừng mắt. Hắn hận không thể đem những người này từng cái nắm lên đến. Vứt nữa tiến vào trong nồi cho bọn họ một lần nữa gột rửa một lần. Những này thượng đế thành kính con dân làm sao nhanh như vậy liền toát ra muốn phản giáo ý nghĩ. Thực sự là chính giáo lớn bất hạnh, vẫn không có từ thế kỷ trước màu đỏ đế quốc đả kích bên trong khôi phục như cũ. Thế kỷ mới bắt đầu rồi 1/5 lại gặp phải dị giáo thần linh lộn xộn lên. Trời muốn cho bọn họ chính giáo càng ngày càng uể oải không được. Bất hạnh, trong lòng hắn không dám đối với vạn năng thánh chủ có cái gì oán giận ý nghĩ. Thánh chủ không phải đã sớm ở đảo quốc hiền thánh. Tuy rằng Lucia tạm thời vẫn không có thánh chủ quan tâm. Phàm là người làm sao có thể suy đoán rõ ràng toàn trí toàn năng thánh chủ dự định. Có điều lão giáo chủ chớp mắt một cái, trong lòng lại có những ý nghĩ khác, muốn bất dứt khoát liền đưa cái này băng tuyết nữ thần gia nhập bọn họ chính giáo đến. Phong thánh cái gì lung ta lung tung thủ đoạn toàn đều dùng tới một lần. Đem khắc họa vì là chính giáo tồn tại, thượng đế phái vị này đến nhân gian. Phàm là không vững tin thánh chủ đều sẽ gặp phải trừng phạt. Biểu hiện ra khủng bố đến đâu năng lực, cũng vẫn là ở chính giáo trong phạm vi. Đại gia đều là ở đồng nhất hệ thống tan tầm làm đồng sự. Lại như thập tự giáo bao hàm đạo Do Thái, tinh nguyệt giáo lại đem thập tự giáo bộ phận thần thoại bao quát trong đó. Hắn lão giáo chủ cũng có thể học theo giam giáp. Đem băng tuyết nữ thần quy hóa tiến vào chính giáo. Đã như thế nói không chừng còn có thể lưu lại vạn thế phương danh. Đã như thế cũng có thể làm cho quốc dân nhóm càng thêm cung kính tin chính giáo. Ý nghĩ chỉ là ở trong đầu của hắn vừa nhô ra, liền kềm nén không được nữa sinh trưởng. Kế hoạch thông, thật sự có thể làm như vậy. Có điều phải cho băng tuyết nữ thần sắp xếp cái tên là gì tốt đây. Nữ thần loại này tên là không thể tiếp tục sử dụng. Quá đại nghịch bất đạo, nếu không liền thẳng thắn sắp xếp lên XX thiên sứ. Hắn tâm giai đoạn giữa coi là một đống, lập tức liền não bù ra nhiều đại nghịch bất đạo phương án. Ngược lại hắn là giáo đường bên trong nhất thực quyền nhân vật, nên nói cái gì còn không phải chính hắn đến quyết định. Chỉ là muốn làm ra như vậy sắp xếp, nhất định sẽ trở thành đối tượng đả kích. Bọn họ chính giáo một đời làm việc không cần hướng về những người khác giải thích. Việc này lớn, chuyện này phải đến tìm lớn mục thủ, lại liên hợp cái khác mấy cái giáo chủ thương nghị một hồi. Cho tới Constantinopolis tổng giám mục, có điều là một cái Europa liên minh chó săn. Giáo chủ, ở bên cạnh mục sư từng tiếng kêu gọi tới. Lão giáo chủ mới lấy lại tinh thần, nắm quyền trượng. trong ánh mắt của hắn phóng ra ánh sáng. Chính giáo có cứu, chuẩn bị chút thuốc cảm mạo vật, dùng giáo đường danh nghĩa phân phát cho tín chúng nhóm, nhường bọn họ cảm thụ thánh chủ ấm áp. Ngược lại hiện đại y học cũng là ở thánh chủ ngầm thừa nhận dưới sản sinh, cảm mạo bị trị cũng là thánh chủ công lao. Một bên ứng phó các quốc gia phát tới gửi thông điệp, Lucia chính phủ vội vàng đem 14 quý giá người được tuyển chọn tầng tầng bảo vệ lại đến. Ở bày ra xong chính mình vĩ đại thân thể sau, băng tuyết hạt nhân một lần nữa rơi vào rồi trong xe. Lucia chính phủ đối mặt đột phát tình huống cũng có chút không rõ vì sao, nhưng tựa hồ này với đất nước với dân đều là chuyện tốt. 14 người tình báo cũng nhanh chóng hướng về đầu mối cơ cấu tụ tập mà đi. Lucia tuy rằng quan liêu hệ thống hiệu suất không cao, nhưng nhân khẩu không nhiều, cơ bản hộ tịch hệ thống vận chuyển lên đến vẫn tương đối hiệu suất cao. Có điều nhìn một sấp tình báo, trong đó 3 người tư liệu xem các đại lão lông mày nhảy lên. Tiểu cô nương này là gián điệp, trải qua luôn mãi xác định, cha thân hư hư thực thực là Britain xúi dục gián điệp. Công tác ở Moscow cảnh sát cơ cấu bên trong, ta cho rằng có thể đem hư hư thực thực xóa, hoàn toàn có thể xác nhận, dưới mí mắt cảnh sát cơ cấu đừng xúi dục ra gián điệp này ngược lại là không có cái gì, coi như là đã từng màu đỏ đế quốc, cũng không tránh khỏi sẽ có một đống lớn kẻ phản bội. Nhưng này gián điệp bị băng tuyết nữ thần tuyển chọn có thể hơi rắc rối rồi. Muốn trực tiếp đem hắn bắt, cướp đoạt tư cách sao? Quá cấp tiến, nếu như làm như vậy, nói không chắc sẽ làm tức giận băng tuyết nữ thần. Hừ, lẽ nào liền muốn trơ mắt nhìn kẻ phản bội nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Một phen kịch liệt tranh chấp sau, những đại nhân vật này quyết định lưu bên trong không phát chẳng quan tâm. Coi như làm ở không biết tên này người bị tuyển chọn phía sau chân tướng. Đương nhiên cũng sẽ không để cho bị băng tuyết nữ thần tuyển chọn. Tiêu cực ứng đối, một cái khác, Evgeny, này vừa nhìn chính là giả danh. Leningradsky nhà ga một tên trẻ lang thang, lấy giả nam trang lang thang 4 năm. Phụ thân là say rượu âm nhạc gia, bởi vì bạo lực gia đình nguyên nhân, tên này người bị tuyển chọn cũng là một vấn đề. Tuy rằng truyền hình kịch bên trong sẽ xuất hiện cái gì thu dưỡng thê thảm cô nhi, làm vì quốc gia tử sĩ tình tiết, nhưng Evgeny tình huống hiển nhiên đặc thù. Mười mấy tuổi đã có đối lập, ổn định tam quan. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy xã hội bầu không khí không lành mạnh, biến thành ngược xã hội phần tử khủng bố xác suất so với tử sĩ phải lớn hơn nhiều. Bồi dưỡng thành mạnh mẽ người siêu phàm, đón lấy một ý nghĩ không ra cho Moscow đến lên một phát. Này không phải là không có khả năng sự tình, dù sao ngay ở hơn 20 năm trước, bản đồ đầu ngay ở toàn thế giới kinh ngạc bên trong cho màu đỏ đế quốc đến lên một cái tấn công dữ. Rồi, dù sao cũng hơn gián điệp thân thiết, có điều cái này Evgeny cũng phải cẩn thận bồi dưỡng. Nói không chắc băng tuyết nữ thần chính là vừa ý nàng từ gian khổ bên trong mài giũa ra tính. Cách, đúng rồi, nàng nguyên danh là Evgenia, ngoặc kép, cũng thật là có đủ đơn giản. Người cuối cùng tình báo càng làm cho người đỡ đầu không biết nói. Cái gì? Bộ vệ sinh dài còn chuyên môn nhiều lần nhìn nhiều lần, mới xác nhận không phải đầu của chính mình cùng con mắt xảy ra vấn đề. Alexei, nam tính, giả gái tiến vào chọn lựa. Chọn lựa nhân viên là đang làm gì? Lẽ nào đều là một đám thùng cơm? Băng tuyết nữ thần sẽ không nhìn ra hắn giới tính chứ? Không thể, hắn nhưng là thần linh, không thể dùng chúng ta phàm nhân ánh mắt đến suy đoán. Chúng ta lý giải sai rồi nữ thần ý tứ, hắn cũng không để ý hợp cách người là nam là nữ. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.